Chương 125, nắm giữ Lam Lan, nắm giữ thế giới. Tại Bạch Vô Nhai bên kia chiếm được đầy đất mặt trái năng lượng, cùng đầy đất Long Chi Lệ về sau, Bạch Kiêu mất hết cả hứng mà rời đi thư phòng. Sau đó liền thấy một cái vóc người cao gầy bạch kim váy dài thiếu nữ, chính trong phòng khách pha trà. Bạch Kiêu đơn giản rung động, ngươi là vào bằng cách nào? Sau đó quay đầu nhìn lại liền phát hiện mình hỏi được dư thừa. Phòng khách cửa vào không xa, Cự Vũ lâu lúc trước có được không tầm thường lịch sử cửa chính cánh cửa, chính lặng yên nằm. Trên người còn có một cái có chút lõm xuống đẹp mắt dấu chân, đây không phải nhà ta sao, nàng cái này thuộc về tự tiện xông vào dân trạch đi, ta có thể hay không báo cáo a? Kết quả không đợi Nguyên Thi trả lời, liền nghe Lam Lan cười nói, Cự Vũ lâu chỉ là ngươi và học viện ký kết thuê hiệp nghị sau lâm thời nơi ở, ngươi cũng không có quyền sở hữu, mà nếu nơi này là học viện sản nghiệp, thân ta là học viện giám sát viên, tự nhiên có quyền lực giám sát sử dụng của nó tình huống, hiện trải qua người báo cáo, nơi này có nam nữ lăn lộn ở, trải qua vi phạm viện huống thối nát sinh hoạt, ta cho rằng có cần phải đối với này nghiêm túc khai triển giám sát làm việc. Chỉ thấy thiếu nữ một tay nâng chén trà, một tay cầm một trương giấy viết bản thảo cao giọng nhớ tới. Bạch Kiêu đơn giản kinh ngạc, ngươi còn có bản thảo? Lam Lan thu hồi giấy viết bản thảo, cười nói, ngữ chú cho ta viết, không tệ chứ. Nàng vóc dáng nho nhỏ, ý tưởng lại nhiều đây, nó chỉ cần ta không tìm những người khác nữa phiền phức, liền giúp ta viết một phần bản thảo, để ngươi không thể làm gì khác hơn nên đón ta vào ở. Bạch Kỳ và Am Exit, U thậm chí đều không lo được khiển trách loại người này dân đạo sư bán nhân dân hèn hạ hành vi, kinh ngạc vạn phần nói, ngươi còn muốn vào ở? Lam Lan nói ra, không phải ngươi để cho ta ở chỗ nào nha, người ta một người thật xa từ Nam Cương chạy tới, rất cực khổ, điều kiện kém địa phương ta ở không quen, không ai để ngươi đến, cũng không ai để ngươi đến a. Lam Lan câu nói này lần nữa đâm trúng Bạch Kiêu điểm đau, vì nữ nhân yêu mến ly biệt quê hương, cái này đích xác không phải là cái gì hào quang sự tình. Mà cùng rõ ràng không có bất kỳ cái gì đạo đức cảm giác tội lỗi có thể nói Lam Lan so sánh, Bạch Kiêu trong vấn đề này thật sự là tự nhiên ở vào yếu thế, thân là Tuyết Sơn thợ săn, Bạch Kiêu cân nhắc thế cục năng lực phi thường lợi hại, trong nháy mắt liền đánh giá ra, trận chiến đấu này mình đã thân hãm tuyệt cảnh, không có bất kỳ cái gì phần thắng có thể nói, nhưng mà không chờ hắn mở miệng hòa hoãn thế cục, liền nghe ngoài cửa truyền đến một trận tiếng động, mấy người mặc hồng sơn chuyển phát nhanh nhân viên phục ma đạo sĩ đứng ở ngoài cửa hỏi, xin hỏi nơi này là Lam Lan tiểu thư trụ sở sao? Chúng ta là đến đưa đồ dùng trong nhà. Lam Lan đứng dậy hô, bên này bên này. Về sau, mấy tên chuyển phát nhanh nhân viên, trong tay riêng phần mình bưng lấy một cái trong suốt lưu ly rương đi đến, trong rương bày biện một bộ tinh xảo mà trang nhã, không mất xa hoa sắc màu ấm đồ dùng trong nhà. Xin ngài nghiệm thu xuống. Lam Lan nhìn thoáng qua trong rương, phi thường hài lòng gật đầu nói, là ta chọn kiểu dáng không sai. Bạch Kiêu ở bên cạnh nhìn trợn mắt hốc mồm. Ngươi còn đơn độc mua đồ dùng trong nhà. Đúng vậy a, ta không thích dùng người gia dụng qua, vừa vặn có mấy cái lão gia gia đưa ta vé ưu đãi, ta liền mua một bộ phi anh thụ hạ, đẹp mắt a. Phi anh thụ hạ, Nguyên Thi hô hấp đều dùng dập lên, các ngươi Tuyết Sơn người đều là quán chủ sao, một bộ kia đồ dùng trong nhà coi như dùng vé ưu đãi, cũng phải giá trị trăm vạn đồng bạc a. Bạch Kiêu cũng lấy làm kinh hãi, ngươi lấy tiền ở đâu? Tuyết Sơn bộ lạc thủ tịch phù thủy cùng bộ lạc thủ lãnh địa vị cơ bản cân bằng, nhưng thân gia tài phú đã có khác biệt một trời một vực, Lam gia trời sinh tính đạm bạc, hoàn toàn không ái tài hàng, coi như người ta đem các loại trân quý bảo vật chồng đến trước mắt, đều chưa hẳn có thể làm cho hắn nhiều nhất một chút mí mắt. Lão nhân kiên trì cho rằng, tài vật chỉ cần thỏa mãn cơ bản sinh hoạt cần thiết là được, dư thừa tiền tài chỉ là trong tu hành trở ngại, hắn mấy đứa con gái cũng đều kế thừa tài sản như vậy xem, cho nên Lam Lan từ nhỏ tiền tiêu vặt cũng không phải là rất giàu dụ. Bình thường đều dựa vào ẩu đả những người bạn nhỏ khác để tích lũy nguyên thủy vốn liếng. Lúc này nhìn Lam Lan thế mà hào ném trăm vạn kim mua gì phi anh thụ hạ, Bạch Kiêu không thể không hoài nghi nàng sau khi xuống núi mấy tháng đến cùng đi làm gì. Lam Lan hừ một tiếng, là anh tỷ cho ta tiền, nàng có thể so sánh ngươi phải hiểu được trân quý ta. Vừa nói, Lam Lan lấy ra một tờ xích kim sắc lệnh bài biểu hiện ra cho người giao hàng. Người giao hàng lập tức thay đổi vô cùng trịnh trọng biểu lộ, không người nói, hiểu. Bạch Kiêu có chút không hiểu được. Liền quay đầu lấy ánh mắt hỏi thăm Nguyên Thi, lại thấy Nguyên Thi một bộ ngạt thở bộ dáng, cái đó là Nam Cương quân đoàn quân phí thẻ, Doanh Nhược Anh nàng điên rồi, đem loại vật này giao cho ngoại nhân tùy ý tiêu xài. Lam Lan cười đến ngọt ngào, anh tỷ có thế thương ta? Nguyên Thi cả giận nói, vì cái gì a, ta cũng là rất khả ái 17 tuổi mỹ thiếu nữ a, vì cái gì nàng xưa nay không cho ta tiền a? Mắt thấy nhà mình lão sư đã hoàn toàn mất lý trí, Bạch Kiêu cũng chỉ có thể ở trong lòng thở dài một tiếng, trận này tuyệt vọng nghịch cảnh chi chiến chỉ có thể hắn một mình phấn đấu đến cuối cùng. Lúc này, Hồng Sơn chuyển phát nhanh người giao hàng hỏi, xin hỏi đồ dùng trong nhà muốn thả ở đâu đâu? Lam Lan quay đầu hỏi Bạch Kiêu, Thanh Nguyệt ở chỗ nào? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Hừ, không cần ngươi nói, ta cũng biết. Thiếu nữ cau mũi một cái, bên kia, tầng 2 có mùi của nàng, các ngươi giúp ta đem đồ vật đưa qua, thuận tiện đem đồ dùng bên trong đều ném đi. Lam Lan, thiếu nữ nghe được Bạch Kiêu thanh âm có chút trầm thấp, biết hắn là thực sự mất hứng, đành phải mân mê miệng, tốt a, không khi dễ người tàn tật, ta liền nhượng bộ một chút, ở nàng sát vách, dạng này được chưa? Vào lúc ban đêm, cặn bã Bạch Kiêu thừa dịp hiện bạn gái ra ngoài, cùng vị hôn thê ngọt ngào ở chung tin tức lại lần nữa truyền khắp Hồng Sơn học viện. Cái này năm thứ nhất tân sinh, chính lấy các loại các dạng góc độ, chiếm lĩnh học viện tin tức từng cái bản khối, trở thành học viện 10 năm gần đây, gần trăm năm, thậm chí từ trước tới nay thiên tài xuất sắc nhất còn chưa đủ. Bạch Kiêu nghiễm nhiên còn muốn khiêu chiến Hồng Sơn học viện cặn bã số 1, quả nhiên là thiên tài cặn bã lưỡng khai hoa, nhưng mà muốn nói đối với cặn bã sinh hoạt là thái độ gì, cái kia tại mặt ngoài khiển trách sau khi, đại đa số lòng người ngọn nguồn vẫn là hâm mộ, nhất là cặn bã đối tượng vẫn là hai vị quốc sắc thiên hương mỹ thiếu nữ. Ma đạo công chúa Thanh Nguyệt cũng không cần nói nhiều, Lam Lan buổi chiều ở trên quảng trường hiện thân, mặc dù chỉ có ngắn ngủi một lát, lại đầy đủ để cho nàng truyền thuyết trải rộng học viện. Nón che nắng dưới, tấm kia tiểu xảo mà khuôn mặt tinh xảo, cùng so sánh rõ ràng xinh đẹp dáng người, chỉ một thoáng liền bắt sống vô số tuổi trẻ học sinh tâm linh. Lúc đó hình ảnh đã bị rất nhiều học sinh dùng riêng mình thần thông ghi chép lại, lặp đi lặp lại thưởng thức. Lam Lan cái kia tĩnh tọa lúc giống như họa trung tiên tử điềm tĩnh tư thái, cùng lúc bộc phát trời long đất lở uy thế, đều làm cho người say mê. Nhất là nàng đang chiến đấu thời điểm cuối cùng, dùng cái kia hoàng mỹ không một tì vết chân ngọc đem Bạch Kiêu bị đá bay ngược mười mấy thước hình ảnh, càng làm cho đám khán giả muốn ngừng mà không được. Muốn nói không được hoàng mỹ, chính là Bạch Kiêu không có như vậy đứt gân gãy xương, nằm ở trên mặt đất từ khi người này nói không thể đi, mà cùng đại đa số thuần túy lâm vào truy tinh cuồng nhiệt học sinh khác biệt, Lam Lan đến, đối với trưởng thành người mà nói, có quá mức phức tạp hàm nghĩa. Trừ Bạch Kiêu vị hôn thê cái thân phận này bên ngoài, nàng vẫn là hoàng thất các cử giám sát viên, có được cùng trưởng công chúa cùng cấp quyền hạn, chỉ có hài tử mười mấy tuổi mới có thể đem cái này quyền hạn lấy ra truy nam nhân, nếu như biết cách lợi dụng, đây là đủ để khiêu động Hồng Sơn học viện, thậm chí thiên hạ đại thế vô thượng lợi khí, nhất là tại đại tông sư xâm nhập hư giới trong thời gian ngắn căn bản không thể nào thời điểm, ai nắm giữ Lam Lan, người đó liền nắm giữ thiên hạ. Bạch Dạ Thành dưới mặt đất cái bóng thành, thẩm phán trên quảng trường, Chương Vũ mặt không thay đổi nhìn lấy thủ hạ người cẩn thận từng ly từng tí trình lên báo cáo, nắm giữ Lam Lan, nắm giữ thiên hạ, cái này chính là các ngươi bỏ ra một tháng thời gian điều tra tới kết quả, bảy danh hoàng y thủ lĩnh tại chỗ liền có tâm trí khuynh hướng hư hỏng, đã qua một tháng đều là tại chỉ thị của ngài hạ chờ lệnh đó a, là cục tọa ngài nói muốn chờ trưởng công chúa bên kia thời hạn một tháng, cho nên một tháng này các ngươi không có lĩnh tiền lương sao, nhận tiền lương làm ra báo cáo, chính là cái này tiêu chuẩn, Chương Vũ cười lạnh nói, nắm giữ Lam Lan, liền nắm giữ thế giới, câu nói này coi như tìm thời kỳ trưởng thành đầu heo thiếu niên đều viết đi ra, hoàng thất hàng năm tiêu nhiều tiền như vậy trên người các ngươi, chính là vì dạng này nói nhảm. Mắt thấy Chương Vũ sắc mặt dần dần âm trầm, bảy tên hoàng y thủ lĩnh lập tức ý thức được sự tình lại lần nữa đi tới sống chết trước mắt, nếu như không thể cho hắn một cái hài lòng trả lời chắc chắn, vừa mới thay phiên bảy người tổ liền lại phải thay đổi người, thời khắc nguy cấp, Nhất Tư Thâm Lưu Khả bỗng nhiên nói ra, nắm giữ Lam Lan, liền có thể nắm giữ trưởng công chúa, chỉ một thoáng, tràn ngập đang thẩm vấn phán trên quảng trường nghiêm nghị sát ý tan thành mây khói.